cô cho rằng với thế lực đã vươn ra khắp toàn cầu của cung thị, những loại uy hiếp kiểu này đương nhiên đã giải quyết vô số. Cung thị nếu như dễ dàng bị đả kích như vậy không phải sớm đã bị xóa tên trên thương trường rồi sao? Vẻ lạnh nhạt trong lời nói và trên mặt bà mang theo một ý cảnh cáo rất rõ ràng. Ngài Ân Hà vẫn bình thản nhún vai. Bác gái, bác và cháu đều là phụ nữ, nhất là bác, đương nhiên sẽ càng xem trọng mặt mũi. Nếu như giới truyền thông biết chuyện của chồng bác, cũng chính là người sáng lập ra cung thị, trong lòng lại chứa đựng hình bóng của một người phụ nữ mà người đó lại là mẹ ruột con dâu mình, cũng chính là bà thông gia của mình. Chuyện này, cháu nghĩ cũng không phải là một đả kích nhỏ đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 12, lại dậy phong ba. 3. Trình Thiến Tây không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt của bà có thể nhìn ra bà đang cố nén cơn giận trong lòng. Ngài Ân Hà bật cười nói tiếp, thực ra bác gái, cháu tìm đến bác trước là vì nghĩ cho bác mà thôi. Theo cháu biết, mẹ của Sầm Tử Tranh rất ưa thích Quý Dương ca, lúc đó còn một mực khuyên Sầm Tử Tranh nên gả vào nhà họ Cung. Bác sáng suốt như vậy, nhất định sẽ nghĩ bên trong có lý do riêng của nó. Chắc là mẹ của Sầm Tử Tranh vốn biết bác trai là cha của Quý Dương ca cho nên mới lợi dụng con gái mình để trả thù hai người. Cô cho rằng tôi sẽ tin những suy đoán trẻ con của cô sao? Trình Thiến Tây lạnh giọng nói. Ngài Ân Hà tươi cười lắc đầu. Không, bác gái, thực ra trong lòng bác rất rõ, nếu như đây là một suy đoán thì đó cũng là suy đoán gần với sự thật nhất. Kỳ hạn của cô, Trình Thiến Tây hỏi một cách dứt khoát. Bà cần phải biết tường tận cách nghĩ của cô gái này, hơn nữa còn phải kéo dài thời gian bởi vì bà thật sự phải tìm chồng mình hỏi cho rõ ràng. Bà nhất định phải chính tai nghe nói thì mới tin được. 3 ngày, cháu chỉ có thể đợi 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau cháu không có được cái cháu muốn vậy thì hậu quả thế nào cháu nghĩ bác gái cũng không cần cháu phải nói nhiều. Ngài Ân Hà nói rồi liền tiêu sái rời đi. Sắc mặt Trình Thiến Tây càng lạnh. Khi ánh mắt bà nhìn đến phần tài liệu trước mặt thì hô hấp dần trở nên dồn dập. Mưa rơi càng lúc càng lớn như điểm báo của một ngày không lành. Không chỉ tâm tình của Trình Thiến Tây hỗn loạn mà ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không tránh khỏi hoàn cảnh tương tự. Cách đó nửa thành phố, trong một hội sở cao cấp. Bên ngoài hội sở mưa gió rào rạt, sấm chớp gầm vang, nhưng bên trong tao nhã và yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng nhạc dịu dạt du dương và một bầu không khí lãng mạn sang trọng thì gần như không còn tiếng động gì khác. Nhưng ngồi cứng người ở đó, Sầm Tử Tranh không hề cảm nhận được chút lãng mạn nào của bầu không khí của hội sở. Ngược lại, toàn thân cô đều cứng đờ, cực kỳ không được tự nhiên. Ngồi đối diện cô không phải ai khác mà chính là người vừa gọi điện cho cô lúc sáng tinh mơ, Khương Ngự Kình. Hôm nay rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí gặp hắn một lần, bởi vì Sầm Tử Tranh biết, nếu như cô còn không mau chóng giải quyết chuyện này, Cung Quý Dương nhất định sẽ phát giác ra vấn đề. Cô không muốn xảy ra bất cứ hiểu lầm nào nữa. Người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và tĩnh lặng này là Khương Ngự Kình. Hắn lên tiếng trước. Tử Tranh, mấy ngày qua, em có khỏe không? Hắn cảm thấy mình nên hận cô mới đúng. Chỉ có điều, Khương Ngự Kình đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho cô. Vì vậy, dù hận dù giận cô đến mức nào nhưng khi gặp lại cô thì cơn giận trong lòng lại dần bị phần tình cảm sâu đậm kia thay thế mất. Nghe Khương Ngự Kình hỏi vậy, Sầm Tử Tranh hơi lộ vẻ sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trước khi đến đây, Sầm Tử Tranh đã chuẩn bị tinh thần đến xin lỗi hắn, bởi vì ngàn sai vạn sai đều bắt đầu từ cô cả. Hủy bỏ hôn ước rõ ràng là một hành động làm đối phương rất đau lòng. Nhưng không ngờ hôm nay gặp lại Khương Ngự Kình lại chẳng có vẻ oán hận và thù địch gì, mà trái lại còn lo lắng thăm hỏi cô. Anh Khương, Sầm Tử Tranh lên tiếng, giọng hơi run, trong mắt tràn đầy sự áy náy. Tử Tranh, em biết không? Khi anh nhìn theo bóng em rời đi trong ngày hôm ấy, lòng anh tan nát cả. Anh biết trong lòng em vẫn mãi không quên được Cung Quý Dương. Có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thay thế được vị trí của người đàn ông kia trong lòng em. Tuy chuyện đã cách mấy ngày nhưng nhắc lại vẫn khiến cho Khương Ngự Kình cảm thấy khổ sở và đau đớn. Hắn vốn là người giỏi giang và khéo léo, vậy mà lúc này gương mặt tiểu tụy, cằm lún phún râu, ngày thường tây trang chỉnh tề nhưng lúc này cà vạt chỉ treo lủng lẳng trên cổ, chiếc cúc áo trên cùng không được cài cẩn thận, nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật. Thấy hắn như vậy, Sầm Tử Tranh càng có cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Nói thế nào đi nữa thì Khương Ngự Kình cũng là anh trai của người bạn tốt nhất của cô. Cô thật sự không biết Tĩnh Nghiên nghĩ thế nào về mình nữa. Chắc là cô cũng hận người bạn này lắm. Anh Khương, em xin lỗi. Ngoại trừ câu nói này, Sầm Tử Tranh không biết mình nên nói gì mới bày tỏ được sự áy náy trong lòng mình. Đầu cô cúi thật thấp không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Ngự Kình. Khương Ngự Kình nhẹ lắc đầu. Thực ra là anh nên xin lỗi em mới đúng, ngày hôm đó anh không nên ra tay đánh em. Tử Tranh, lúc đó anh thực sự giận quá nên mới làm như vậy. Anh chưa từng nghĩ là sẽ làm tổn thương em. Tử Tranh, anh Khương. Thấy Khương Ngự Kình càng nói càng kích động, Sầm Tử Tranh vội lên tiếng ngắt lời hắn. Cô thở dài một tiếng thật sâu, em không trách anh, là em có lỗi với anh chứ. Anh làm như vậy em hoàn toàn có thể lý giải. Ngoại trừ anh ra, còn có hai bác và Tĩnh Nghiên. Em thật có lỗi với họ, em cũng không có mặt mũi nào đi gặp mọi người. Không đâu. Trong mắt Khương Ngự Kình chợt lóe lên một tia sáng dị thường. Hắn chợt nắm chặt tay Sầm Tử Tranh, vội vàng nói. Tử Tranh, nếu như thật sự em muốn bù đắp, chuyện này hoàn toàn có thể. Bằng cách nào chứ? Anh Khương, chỉ cần chuyện em có thể làm được em nhất định sẽ làm. Sầm Tử Tranh cho rằng Khương Ngự Kình có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Nếu như là như vậy cô nhất định sẽ tìm mọi cách giúp hắn. Chỉ có làm như vậy cô mới có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi trong lòng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vì sốt ruột mà hơi phếu hồng, đôi má nõn nà như hoa đào bừng sáng. Càng nhìn cô lòng Khương Ngự Kình càng thêm xao động, càng muốn có được Sầm Tử Tranh làm của riêng mình. Hắn không giấu giếm suy nghĩ của mình, nói rành rọt từng chữ. Anh không quan trọng chuyện em đã kết hôn hay chưa, chỉ cần bây giờ em rời khỏi cung Quý Dương, trở về lại bên cạnh anh. Nghe những lời đầy chấp nhất này của hắn, Sầm Tử Tranh càng bội phần sửng sốt. Cô nhìn hắn một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Anh Khương, nếu như anh muốn em giúp anh việc gì khác em nhất định sẽ làm, nhưng em tuyệt đối sẽ không rời khỏi Quý Dương, cũng sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến anh ấy. Anh Khương, xin anh giúp em hoàn thành tâm nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 13, lại dậy phong ba. 4, giúp em. Giọng Khương Ngự Kình bắt đầu có chút kích động. Hắn nhìn Sầm Tử Tranh chăm chăm. Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Em bảo anh làm sao nhẫn nhịn được những chuyện này chứ. Chẳng lẽ muốn anh nhìn em rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác mà vẫn tươi cười chúc phúc sao? Nhìn vẻ điên cuồng vừa thoáng qua trong mắt Khương Ngự Kình, Sầm Tử Tranh không nhịn được dùng mình một cái. Ánh mắt u ám và âm trầm của hắn khiến cô không khỏi nhớ lại cái tát tai hôm ấy. Cung Quý Dương cũng đã từng tức giận với cô, cơn giận của hắn cũng rất đáng sợ, nhưng bất luận Quý Dương có tức giận đến đâu thì cô biết hắn cũng sẽ không ra tay đánh cô, còn Khương Ngự Kình thì khác. Nghĩ đến đây Sầm Tử Tranh lại sợ run một hồi. Anh Khương, tuy rằng em cảm thấy rất có lỗi với anh nhưng bây giờ em đã kết hôn với Quý Dương, em đã là người của anh ấy. Em có thể hứa với anh bất cứ chuyện gì, chỉ riêng mỗi chuyện rời khỏi hoặc tổn thương anh ấy em tuyệt đối sẽ không làm. Cô kích động lắc đầu, cố tìm cách giải thích cho hắn nghe tâm tình của mình. Hứa với anh bất cứ chuyện gì. Trong mắt Khương Ngự Kình lại thoáng qua một luồng ánh sáng lạnh. Dạ, Sầm Tử Tranh đơn thuần gật đầu, cô hy vọng có thể thông qua chuyện này bù đắp lại ít nhiều cho Khương Ngự Kình. Khương Ngự Kình cười lạnh kết hôn. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn cười vẻ châm biếm, vậy được thôi, tối nay anh muốn em cùng anh lên giường một đêm, qua hết đêm nay, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa. Hắn muốn có cô, điên cuồng muốn chiếm lấy cô, người phụ nữ này sắp làm hắn phát điên rồi. cái gì? Toàn thân Sầm Tử Tranh phát run, cô nhìn Khương Ngự Kình như nhìn một người ngoài hành tinh, hỏi với vẻ không thể tin được, anh Khương, anh đang nói gì vậy? Không, Khương Ngự Kình tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Khương Ngự Kình làm hy vọng trong cô hoàn toàn sụp đổ, ý cười châm biếm trên môi hắn càng sâu. Sao? Anh nói chưa đủ rõ sao? Anh nghĩ lại rồi, nếu như đã không có được trái tim của em thì anh cũng phải có được con người em. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu như em muốn có được sự tha thứ của anh vậy thì cùng anh một đêm. Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô rất rõ ràng là mình không nghe nhầm, nhất là khi Khương Ngự Kình lạnh như băng nhắc lại một lần nữa. Lúc này cô càng thêm tuyệt vọng. Cô nở một nụ cười khổ, nhẹ lắc đầu. Anh Khương, vừa nãy em đã nói rồi, em sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Quý Dương. Cung Quý Dương, Cung Quý Dương, Cung Quý Dương, trong lòng em chỉ có hắn thôi sao? Sầm Tử Tranh, hắn rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Cung Quý Dương chỉ là một tên công tử nhà giàu thích ăn chơi đàn đúm. Chẳng lẽ em cũng như những người phụ nữ khác, mơ bay lên cành cây thành phượng hoàng sao? Ánh mắt Khương Ngự Kình càng lộ vẻ âm trầm và cuồng loạn, lời lẽ sắc bén, khí thế bức người. Anh Khương, anh có thể sỉ nhục em nhưng không được nói Quý Dương như thế. Anh ấy không phải người như anh nói. Quý Dương yêu em. Trên đời này chỉ có Quý Dương mới hiểu em. Sầm Tử Tranh bối rối lên tiếng giải thích thay cho Cung Quý Dương. Tuy rằng lòng cô rất áy náy nhưng đối mặt với một Khương Ngự Kình lạnh lùng và đầy vẻ châm biếm kia, cô cũng không thể lặng yên để chồng mình bị sỉ nhục được. Ồ, thật nực cười. Tử Tranh, em nói theo lương tâm mình đi. Chẳng lẽ anh yêu em không bằng Cung Quý Dương sao? Nói về cho đi, những gì anh làm cho em chỉ có nhiều chứ không ít hơn hắn. Khương Ngự Kình thấy cô bênh vực Cung Quý Dương đủ đường, nỗi phẫn hận trong lòng càng lúc càng dâng cao. Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy, cô thở dài một tiếng. Anh Khương, em biết anh rất tốt với em nhưng tình yêu không phải là ích kỷ và chiếm hữu mà là cam tâm tình nguyện cho đi. Nếu như có một ngày Quý Dương không còn yêu em nữa hoặc anh ấy muốn rời khỏi em nghĩ em cũng sẽ tươi cười buông tay, bởi vì tình yêu ép buộc mà có không phải là tình yêu thật sự, cũng sẽ không đem lại hạnh phúc. Khương Ngự Kình nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Xem ra em muốn cùng anh giảng triết lý về tình yêu rồi. Sầm Tử Tranh lắc đầu. Không phải đâu anh Khương. Em tin anh hiểu được những đạo lý này, chỉ là trong lòng anh cơn giận đã lấn át lý trí. Anh nghĩ thử xem, nếu như em kết hôn với anh nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ về Quý Dương, chẳng lẽ anh có thể dung túng cho chuyện vô lý này cả đời sao? Tin rằng lúc đó người chịu khổ không chỉ là em mà ngay cả anh cũng sẽ nhận ra đó là một cuộc hôn nhân sai lầm, một quyết định sai lầm. Nhưng nào ngờ Khương Ngự Kình nghe vậy chỉ cười ha hả mấy tiếng. Tiếng cười lạnh lùng đến nỗi khiến toàn thân Sầm Tử Tranh lạnh run. Dứt tiếng cười, Khương Ngự Kình nhìn Sầm Tử Tranh, trong mắt đầy tơ máu. Sầm Tử Tranh, anh tin rồi, sẽ có một ngày em chủ động đến cầu xin anh. Câu nói này càng khiến Sầm Tử Tranh sợ run. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, hỏi lại, anh Khương, anh nói vậy là có ý gì? Khương Ngự Kình lạnh lùng, hừng một tiếng sau đó mới chậm rãi nói. Tử Tranh à, chẳng lẽ em quên anh làm nghề gì hay sao? Những tập đoàn đã lên sàn chứng khoán có quy mô lớn như Cung Thị đương nhiên trong nội bộ sẽ có những mánh khóe, thủ đoạn không thể cho ai biết. Anh không vội, anh sẽ từ từ điều tra cho tới khi nào tìm thấy tử huyệt của Cung Quý Dương mới thôi. Anh Khương, Quý Dương là người làm ăn chân chính. Chẳng lẽ anh muốn vu oan giá hoa cho anh ấy hay sao? Sầm Tử Tranh vừa nghe đã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Khương Ngự Kình lại cười vẻ châm biếm, trong sạch. Tử Tranh, em ngây thơ quá rồi đấy. Cung Quý Dương buôn bán vũ khí, việc kinh doanh của hắn thâm nhập vào từng ngóc ngách nhỏ trên toàn thế giới. Những vũ khí được trang bị cho rất nhiều quốc gia trên thế giới đều được cung cấp bởi Cung Thị tài phiệt. Anh muốn tìm hiểu thử xem Cung Quý Dương làm ăn chân chính đến mức nào. Hơn nữa luôn có tin đồn người của tứ đại tài phiệt ai nấy đều đã qua huấn luyện đặc biệt của một tổ chức thần bí. chắc chắn những tổ chức đó cũng không ngoài xã hội đen đâu. Hắn càng nói ngữ điệu càng kéo dài ra, mang theo một nỗi khiếp sợ khiến người ta không rét mà run. Hô hấp của Sầm Tử Tranh đã có chút rối loạn. Cô cố làm cho bản thân thư giãn một tí, nhìn Khương Ngự Kình. Anh Khương, tuy em chỉ chú ý việc thiết kế và kinh doanh thời trang, vốn không hiểu biết nhiều về việc kinh doanh của cung thị, nhưng cho dù anh nói Quý Dương thế nào thì em tin anh cũng sẽ không điều tra ra được gì cả. Cho dù tra ra được thì chỉ dựa vào sức của một người cũng không thể làm gì được cung thị, ngược lại có khi còn gây bất lợi cho bản thân. Nếu đã vậy thì cần gì phải khổ thế? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 14, lại dậy phong ba. 5. Lời của Sầm Tử Tranh có vẻ như chẳng có tác dụng gì với Khương Ngự Kình. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia nham hiểm. Nếu như là trước đây anh sẽ cho rằng em quan tâm đến sự an toàn của anh, nhưng đáng tiếc, chậc chậc. Hắn chậm rãi lắc đầu, em cho rằng anh không nắm được sơ hở nào của cung Quý Dương sao? Vốn là luật sư nổi tiếng quốc tế, việc điều tra sưu tầm chứng cứ đối với hắn mà nói là quá đơn giản, chứ đừng nói gì đến việc thêu dệt thêm bằng chứng. Sầm Tử Tranh nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt hắn, vội nói, anh Khương, em tuyệt đối không có ý xem thường anh. Anh là anh trai của Tĩnh Nghiên, em không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của em với cô ấy. Đối với anh cũng vậy, em thật sự hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Còn một câu mà Sầm Tử Tranh không dám nói ra đó chính là, người của tứ đại tài phiệt giết người còn không ngại thì còn chuyện gì mà họ không làm được nữa chứ. Đương nhiên, câu nói đó cô chỉ dám nói thầm trong lòng. Khương Ngự Kình lúc này đã chìm sâu trong nỗi thù hận và ghen ghét, nhất là khi hắn thấy vẻ che chở của Sầm Tử Tranh dành cho cung Quý Dương, ánh mắt hắn càng lúc càng u ám. Vậy được thôi, anh sẽ chống mắt xem ai cười ai. Anh muốn cho em biết thế giới này không phải là chỗ cung Quý Dương muốn một tay che trời là được. Anh! Sầm Tử Tranh nhìn vẻ mặt tái xanh và giọng điệu quyết tuyệt của hắn thì ngực như bị ai đánh một quyền, suýt không thở nổi. Cô vội đứng dậy. Anh Khương, những điều nên nói em đã nói hết rồi. Tóm lại, chỉ cần không phải là chuyện làm tổn thương đến Quý Dương em đều sẽ đồng ý với anh. Nếu như anh một mực muốn đối phó với Quý Dương, em tuyệt đối sẽ không đứng về phía anh, cũng sẽ không tha thứ anh. Quý Dương là chồng em sẽ không để cho ai tổn hại đến anh ấy. Chậc chậc, thật là quá sức cảm động. Được thôi, anh sẽ chờ xem đến lúc đó em làm cách nào bảo vệ hắn, đến lúc đó. Ý cười bên môi hắn càng sâu, càng nham hiểm. Anh phải bắt em đích thân đến cầu xin anh. Sầm Tử Tranh cố nén cơn tức đang bùng phát trong lòng nhưng không giấu được lửa giận trong ánh mắt. Cô nắm chặt hai tay, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Nếu đã như thế em cũng không muốn nói nhiều. Em thấy giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Tạm biệt. Nói rồi cô cầm lấy túi sách, đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh lại. Khương Ngự Kình cũng không ngăn cản cô. Hắn vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ không hề động đậy, nhưng ánh mắt ngày càng trở nên hiểm ác. Nhấc ly trà trên tay lên uống cạn, vừa định đứng dậy thì chợt có hai vệ sĩ giả trang thành người thường bước đến trước mặt hắn. Hai người đều mặc tây trang, sắc mặt lạnh mạc. Khương tiên sinh, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến. Một trong hai người vệ sĩ lên tiếng, giọng lạnh lùng mà quả quyết. Khương Ngự Kình hơi sửng sốt. Ánh mắt hắn quét qua hai người vệ sĩ sau đó lạnh giọng nói, ai muốn gặp tôi? Khương tiên sinh. Hành động của hai người vệ sĩ làm Khương Ngự Kình hơi bất ngờ, nhưng hắn liền hiểu ngay vấn. Để vì thế bên môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, không nói tiếng nào mà bước theo hai người vệ sĩ đi đến một gian phòng dành cho khách VIP khác. Gian phòng thật lớn được thiết kế theo phong cách trong suốt, mang khí chất cao nhã mà vô cùng yên tĩnh. Bước vào gian phòng này sẽ không có được sự thanh thản trong tâm hồn. Khương Ngự Kình vừa liếc mắt đã nhìn thấy cung Quý Dương đang ngồi nơi ghế sofa. Chiếc áo sơ mi màu đen tuyền bằng chất liệu cao cấp được may đo thủ công càng tôn lên thân hình cao ngất của hắn. chiếc quần dài cũng được may một cách hoàn mỹ khiến cho đôi chân hắn càng có vẻ thon dài hữu lực. Thấy Khương Ngự Kình bước vào, Cung Quý Dương nhìn hắn bằng ánh mắt cười cợt giống như một con báo đen khoái trá khi thấy con mồi tiến đến. Bên môi câu lên một nụ cười tà tứ nhưng ý cười hoàn toàn không lọt vào trong đáy mắt. Ngoại trừ những vệ sĩ đang đứng ngoài cửa phòng, cả căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Khương Ngự Kình vẫn đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống Cung Quý Dương, nhìn mãi, nét châm biếm trong đáy mắt càng sâu. Xem ra nhất cử nhất động của Tử Tranh đều nằm dưới sự kiểm soát của Cung Tiên Sinh rồi. Người thông minh vừa nhìn đã thấy Cung Quý Dương là đến trước cả cô, nhất định là đã biết trước chuyện Sầm Tử Tranh sẽ đến gặp hắn. Cuộc điện thoại hắn đánh cho cô tối hôm đó chắc chắn không thoát khỏi tai mắt của Cung Quý Dương. Sáng sớm hôm đó hắn cố tình gọi cho cô, mục đích là hẹn cô đến đây gặp mặt. Nhưng với tính cách của Sầm Tử Tranh, cô sẽ không đem chuyện này nói cho Cung Quý Dương. Vì vậy hắn đoán rằng chuyện Cung Quý Dương xuất hiện ở đây Sầm Tử Tranh hoàn toàn không hay biết. Đối với câu nói mang tính khiêu khích của hắn, Cung Quý Dương chẳng có phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ tay về phía chiếc sofa đối diện, trầm giọng nói, mời ngồi. Hắn nói rất khách khí nhưng vẫn mang vẻ ra lệnh quen thuộc. Khương Ngự Kình cười khẩy một tiếng, không chút sợ sệt ngồi xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt tà tứ của đối phương, hắn hỏi thẳng, chắc là Cung Tiên Sinh cũng đã nhìn thấy tất cả rồi. Hôm nay Tử Tranh đã đến tìm tôi, cô ấy cầu xin tôi tha thứ. Hơn nữa, nói đến đây trên mặt hắn thoáng qua một nét xảo trá. Cô ấy đã hứa là sẽ trở về bên tôi, thậm chí là làm người phụ nữ của tôi. Vừa nói mắt hắn vừa nhìn đăm đăm như muốn dò xét từng phản ứng của Cung Quý Dương. Hắn muốn nhìn xem nụ cười kia mang hàm ý gì nhưng kết quả thật khiến Khương Ngự Kình thất vọng. Nụ cười tà tứ trên gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương đã biến thành một nụ cười châm biếm, đôi môi gợi cảm hơi nhếch lên, hoàn toàn không có chút tức giận nào. Hắn điềm nhiên nói, Khương Tiên Sinh thật thích nói đùa. Mà lời nói đùa này đúng là rất buồn cười. Thế nào? Anh cho rằng tôi không có năng lực khiến cho Tử Tranh hồi tâm chuyển ý sao? Hay là Cung Tiên Sinh quá mức tự tin về mình? Vẻ mặt Khương Ngự Kình đầy khiêu khích nhìn Cung Quý Dương nhưng trong đáy mắt lại là một vẻ thất lạc. Cung Quý Dương lắc đầu, từ đầu đến cuối trên mặt hắn không nhìn ra có chút giận dữ nào. Không không, tôi tuyệt đối tin tưởng Khương Tiên Sinh có loại sức quyến rũ này, chỉ là tôi quá hiểu Tranh Tranh mà thôi. Nét mặt Khương Ngự Kình hơi cứng lại, câu nói của Cung Tiên Sinh, tôi không rõ ý của nó cho lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 15, lại dậy phong ba. 6. Cung Quý Dương không vội trả lời hắn, chỉ búng tay một cái. Nhân viên vội mang đến hai chiếc ly thủy tinh, một bình rượu đỏ thượng đẳng đã được ướp lạnh sóng sánh màu đỏ thật bắt mắt. Bình rượu đỏ được mở ra, lập tức hương thơm thoang thoảng tản mát khắp phòng. Khi rượu được rót từ từ vào chiếc ly thủy tinh, phía ngoài của chiếc ly thủy tinh dần tụ lại một lớp băng mỏng. Rượu Bordeaux được sản xuất ở Tử Trang La Phai danh giá. Khương Tiên Sinh không ngại xin mời thưởng thức thử. Cung Quý Dương vừa nói vừa chậm rãi rót rượu vào chiếc ly để trước mặt Khương Ngự Kình. Trên mặt Khương Ngự Kình tuy không có chút dao động nào nhưng trong đầu không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ xem ý nghĩ thật sự trong đầu Cung Quý Dương giờ phút này là gì, nhất là khi chứng kiến hành động khác thường này của hắn. Chuông cảnh báo trong đầu Khương Ngự Kình không ngừng vang lên. Cung Quý Dương trước giờ nổi tiếng là tiếu diện hổ. Chuyện này rất nhiều người biết nhưng có lẽ ngoài người của tứ đại tài phiệt, không ai có thể đoán chính xác suy nghĩ thật sự của hắn ẩn giấu sau nụ cười kia là gì. Nụ cười càng tươi thì chứng tỏ chủ nhân của nụ cười đó tâm kế càng sâu. Khương Ngự Kình miên man suy nghĩ, động tác trên tay bất giác cũng ngừng lại. Thấy Khương Ngự Kình không có chút phản ứng gì, Cung Quý Dương mỉm cười. Sao vậy? Khương Tiên Sinh không có hứng thú với rượu đỏ sao? Mau thử một chút xem. Khương Ngự Kình nhìn Cung Quý Dương rồi lại nhìn xuống ly rượu trong tay. Chất lỏng trong ly màu đỏ như máu thoang thoảng một mùi thơm khiến người ta vừa ngửi đã lâng lâng. Hắn không biết trong lòng Cung Quý Dương đang suy tính điều gì, nhưng vẫn chậm rãi nâng ly rượu lên, lắc nhẹ ly rượu dưới mũi mình để mùi thơm của rượu càng thấm sâu vào khứu giác của hắn, sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm. Tôi biết Cung tiên sinh trước giờ thích chơi những trò chơi có tính mạo hiểm cao, nhưng hoàn toàn không biết Cung tiên sinh đối với rượu cũng có hứng thú như vậy. Theo tôi được biết, trong tứ đại tài phiệt có Lăng Thiếu Đường tiên sinh thích uống rượu đỏ, Lãnh Thiên Dục tiên sinh thích uống rượu trắng cực mạnh, còn Hoàng Phủ tiên sinh thì lại ít uống rượu, ngược lại đối với vận động lại có nghiên cứu nhiều hơn. Cung Quý Dương nghe vậy bật cười ha ha. Khương tiên sinh không hổ danh là luật sư đánh đâu thắng đó, ngay cả sở thích của từng người chúng tôi cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ tiếc là Khương tiên sinh có lẽ đã quá võ đoán rồi, tôi thích rượu đỏ nhưng chỉ thích một nhãn hiệu rượu đỏ mà thôi. Khương Ngự Kình nghe vậy cũng cười, tôi nghĩ hôm nay Cung tiên sinh mời tôi tới đây chắc không chỉ đơn giản là uống rượu với tôi, đúng chứ? Hắn không phải kẻ ngốc, đối với lời nói và hành động của Cung Quý Dương đương nhiên là rất nhạy cảm. Cung Quý Dương lại mỉm cười, đối với văn hóa Trung Quốc tôi quả thực là không dành cho lắm, nhưng nếu như tôi không nhớ sai, đời nhà Đường có một nhà thơ tên là Vương Hàn, ông đã từng viết một câu rằng, rượu bồ đào, chén gia quang chưa say đàn đã vang lên dập dìu. Xa trường chớ cấm ta say xưa nay chinh chiến mấy người về đâu. Theo tôi thấy, rượu đỏ cũng giống như phụ nữ vậy, cao nhã mà hàm xúc. Người phụ nữ như vậy cũng như một cảnh đẹp, khiến người ta thưởng thức mãi mà không chán. Trong mắt tôi, Tranh Tranh là người phụ nữ như vậy. Đời này tôi chỉ nghiên cứu một loại rượu đỏ, cũng giống như với Tranh Tranh vậy. Tôi sớm đã hiểu rõ cá tính cô ấy như lòng bàn tay rồi. Khương Ngự Kình nghe vậy trên mặt rõ ràng có chút biến hóa. Hắn không thể không ngầm bộ phục sự điềm tĩnh và sâu xa của người đàn ông trước mặt. Nhìn hắn, Cung Quý Dương lại nở một nụ cười, hiền hòa. Khương tiên sinh, vì vậy tôi mới nói. Không phải tôi hoài nghi sức quyến rũ của anh mà là vì tôi hiểu quá rõ tính cách của Tranh Tranh. Vì vậy những lời vừa nãy anh nói đối với tôi chỉ là một lời nói đùa, lên giường với anh hay trở lại bên cạnh anh. Chuyện này Tranh Tranh trước đây không làm, bây giờ sẽ càng không làm. Cung tiên sinh nói vậy dường như quá tự phụ rồi. Trong lòng Khương Ngự Kình sớm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mới giao tranh mấy chiêu mà hắn đã cảm nhận sâu sắc Cung Quý Dương người đàn ông này thật không đơn giản. Tự phụ. Một người sở dĩ có thể tự phụ là vì anh ta rất tự tin. Khi anh ta hoàn toàn có thể thao túng tất cả mọi chuyện, thì anh ta có quyền tự phụ. Theo tôi thấy, tự phụ không phải xấu. Cung Quý Dương mỉm cười, trong nụ cười mang theo một vẻ điềm tĩnh và sâu xa của một thương nhân thành công trên thương trường. Cung Quý Dương, anh thật sự cho rằng mình làm việc không chút sơ hở nào sao? Tôi thật không tin nếu như tôi cố tình điều tra mà lại không điều tra ra một khe hở nào. Làm người đều có khuyết điểm, anh cũng không ngoại lệ. Khương Ngự Kình nhíu mày lên tiếng, càng nhìn vẻ tươi cười trên gương mặt anh Tuấn kia hắn càng không thoải mái. Cung Quý Dương vỗ tay một cái, hoan nghênh. Cung thị chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh Khương luật sư đến điều tra, nhưng có điều. Nói đến đây hắn chậm rãi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống Khương Ngự Kình, ánh mắt vốn mang ý cười chợt trở nên lạnh lùng. Anh phải nhớ kỹ, Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của Cung Quý Dương tôi. Tôi biết những ngày này anh vẫn luôn gọi điện cho Tranh Tranh. Nhắc nhở anh một câu, hôm nay là lần đầu tiên, nếu như còn có lần sau, tôi nghĩ sẽ không vui vẻ uống rượu đỏ như hôm nay đâu. Thực ra khi lần đầu tiên Khương Ngự Kình gọi điện thoại cho Sầm Tử Tranh thì Cung Quý Dương đã biết chuyện này. Nhà họ Cung từ trên xuống dưới đều là tai mắt của hắn. Muốn biết những chuyện này đối với hắn mà nói còn đơn giản hơn đi chợ mua rau. Không chỉ như thế, rạng sáng hôm đó khi Khương Ngự Kình gọi điện thoại đến hắn cũng biết chỉ vì không muốn gây ra sự phản cảm của Tranh Tranh nên hắn mới không trực diện khởi binh vấn tội mà thôi. Xử lý chuyện tình cảm với Sầm Tử Tranh Cung Quý Dương trước giờ vẫn luôn suy nghĩ sâu xa hành sự cẩn thận. Khương Ngự Kình nghe những lời này nhưng vẫn chưa có phản ứng gì. Một lúc sau hắn mới nói vẻ châm biếm.